mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 đuổi đi xử trí. A, nam nhân che lại bị chặt đứt cánh tay thống khổ trên mặt đất quay cuồng chu lên, Văn Ngạn. Ngươi không sao chứ? Sở Tử Khiên xem cũng không có liếc hắn một cái. Vội vàng vọt tới Lục Văn Ngạn bên cạnh. Vì hắn kiểm tra miệng vết thương, Lục Văn Ngạn đau sắc mặt trắng bệch. Hắn cắn răng lắc lắc đầu. Thấp giọng nói, giúp ta đem cánh tay tiếp thượng. Ta còn là mang ngươi đi y tế bộ đi. Biết hắn đây là gãy xương, mà không phải chật khớp. Sở Tử Khiên cũng không dám tùy tiện loạn tiếp, không có việc gì. Ta năng lực ngươi đã quên sao? Hơi chút động một chút. Lục Văn Ngạn liền đau mồ hôi đầy đầu, Sở Tử Khiên nhớ tới hắn gãy chi lại tục năng lực. Chỉ phải gật đầu đáp ứng. Hắn tiểu tâm mà phủng Lục Văn Ngạn gãy xương cánh tay. Một cái dùng sức liền đem xương cốt cấp một lần nữa tiếp lên, cứ việc làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng Lục Văn Ngạn vẫn là đau trước mắt biến thành màu đen. Hàm răng đều cơ hồ bị hắn cắn xuất huyết tới. Hảo sau một lúc lâu mới hơi chút hoãn lại đây một ít. Dùng, diệu thủ hồi xuân, đem thương chỗ cấp trị hết, nhìn đến Lục Văn Ngạn thống khổ bộ dáng. Sở Tử Khiên trong mắt hiện lên một tia đau lòng, cùng lúc đó. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn đám người tắc đem nam nhân bao quanh vây quanh. Đều là vẻ mặt phẫn nộ nhìn cái này dám đánh lén Lục Văn Ngạn ra hòa. Đường Ngọc khuôn mặt nhỏ cũng banh đến gắt gao. Hận không thể nhào lên đi hung hăng tấu người này một đốn mới hảo, nam nhân dùng phẫn nộ cùng kinh. Sợ ánh mắt nhìn vây quanh chính mình người. Hắn biết hôm nay xem như đá đến ván sát, vừa rồi cư nhiên không có chú ý tới cái này nhìn qua không có gì bản lĩnh tiểu bạch kiểm. Thế nhưng là cùng đồng bạn cùng nhau tới, lại còn có tất cả đều là dị năng giả tiểu hoa. A San, nam nhân biết tình huống không ổn, lập tức lớn tiếng kêu nổi lên hai người tên, hẳn là hắn đồng bạn, một cái mang mắt kính nữ hài cùng một cái hơi béo nam hài nhanh chóng từ trong. Đám người đi ra, bọn họ ngực cũng mang theo kim sắc huy chương, trên tay còn cầm mới vừa lãnh đến nhiệt bánh bao cùng nhiệt canh. Nhìn đến nam nhân nằm trên mặt đất cả người máu tươi bộ dáng. Chạy nhanh chạy tới, Sơn ca, người đây là sao? Nam hài tiểu hoa nói chuyện thời điểm mang theo một cổ nồng đậm giọng nói quê hương, nói nhảm cái. Gì, sẽ không dùng đôi mắt xem à? Người nhiều khi dễ ít người. Lão tử tay đều bị những người này cấp lộng chặt đứt a. Các ngươi đừng tới đây. Gọi là A San nữ hài nghe vậy lập tức đem bánh bao hướng trong miệng một tác. Cả khuôn mặt đều bị tác đến căng phòng. Đôi tay mở ra giống như gà mái bảo hộ tiểu kê giống nhau. Đem hai cái nam nhân cấp hộ ở phía sau, Phương Cảnh Dương bọn họ quả thực sắp bị này vài người cấp. Khí cười. Rõ ràng là hắn ra tay đả thương người trước đây, thế nhưng còn dám ác nhân trước cáo trạng, cái kia bụ bẫm nữ hài này phó người bảo vệ bộ dáng càng là làm cho người ta không nói được lời. Nào, bất quá bọn họ không có cái kia tâm tư cấp này vừa tới tiểu hoa cùng A San giải thích vừa rồi. Phát sinh sự tình, ở bọn họ xem ra, Sở Tử Khiên chặt đứt nam nhân kia cánh tay là đương nhiên. Hắn nếu dám bị thương Lục Văn Ngạn, nhất định phải vì thế trả giá đại giới, mọi người ở đây rằng có thời điểm. Tiểu Hoa đem nam nhân chặt đứt cánh tay nhặt lên, sau đó dùng dị năng làm ra một tầng chất lỏng trong suốt. Đem nam nhân cụt tay cấp tiếp lên, nam nhân cụt tay liên tiếp chỗ thoạt nhìn giống như là dùng keo nước dính lên dường như. Cùng Lục Văn Ngạn gãy chi lại tục chữa khỏi năng lực hoàn toàn bất đồng. Bất quá ít nhất miệng vết thương không hề đổ máu. Nam nhân trên mặt biểu tình cũng có vẻ không có như vậy thống khổ, mau cút khai. Nếu không muốn các ngươi đẹp, nam nhân ở tiểu hoa nâng đỡ hạ chậm rãi đứng lên. Ngoài mạnh trong yếu kêu gào, Phương Cảnh Dương đám người nghe vậy càng thêm sinh khí. Xoa tay hầm hè muốn cho hắn một ít giáo huấn, Nga. Ta đảo muốn nhìn ngươi đến tột cùng như thế nào làm chúng ta đẹp, nam nhân ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng là tiểu bạch kiểm cùng vừa rồi cái kia dùng lưỡi dao gió chặt đứt chính mình cánh tay. hung hãn nam nhân, ngươi, cái này Tiểu Bạch Kiểm cánh tay thương như vậy nghiêm trọng thế nhưng đã bị trị hết. Chẳng lẽ hắn là chữa khỏi hệ dị năng giả? Nam nhân dưới đáy lòng âm thầm kêu tao. Chữa khỏi hệ dị năng giả ở căn cứ địa vị không cần phải nói cũng biết tương đương cao. Đắc tội hắn hậu quả không dám tưởng tượng. Chính là hiện tại hắn lại kéo không dưới mặt xin lỗi. Chỉ có thể tiếp tục ngạnh chống cùng mấy người giằng co, mắt thấy không khí càng ngày càng khẩn. Trương, người chung quanh đều bị sợ tới mức chạy trốn. Dị năng giả đánh nhau cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện tham dự. Vạn nhất vận khí không hảo bị đụng tới một chút, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, mà cái kia bị cứu nữ hài cũng trắng bệch một khuôn mặt. Đi bước một thối lui đến cửa, nhanh chóng chạy đi ra ngoài, Lục Văn Ngạn chú ý tới nữ hài rời đi. Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, bên môi tràn ra một tia cười khổ. Tiểu Hoa cùng A San cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết đồng bạn bị mặt khác dị năng giả khi dễ. Xem bọn họ lại tới nữa hai người. Trên mặt biểu tình càng thêm tức giận. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, đúng lúc này. Một đám ăn mặc quân phục hạng nặng võ trang binh lính đi đến. Sao lại thế này? Đi đầu quân nhân nhìn đến Lục Văn Ngạn bọn họ tám người vây quanh ba người thời điểm. Mày không tự giác mà nhíu một chút. Vị này quân nhân là cái thuộc gương mặt. Chính là Lục Văn Ngạn bọn họ đi vào căn cứ ngày đó. Dẫn bọn hắn đi ký túc xá da đen ra quan quân. Hắn vốn dĩ đối Lục Văn Ngạn bọn họ ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhớ rõ bọn họ đều là cấp bậc so cao dị năng giả. Còn có không ít là quân nhân. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cũng có thể làm ra lấy nhiều khi ít. Ý thế hiếp người sự tình tới, trưởng quan ngươi tới vừa lúc. Những người này đem tay của ta cấp chém đứt. Nam nhân trước mắt sáng ngời, lập tức giơ lên chính mình cánh tay lớn tiếng nói. Ta không có biện pháp, chỉ có thể làm đồng bạn cho ta trước dính lên. Đợi lát nữa đi y tế bộ tiếp thu trị liệu, nam nhân cụt tay miệng vết thương quá rõ ràng. Quan quân mày nhăn càng khẩn ngươi, Lục Văn Ngạn bọn người là không dám tin tưởng nhìn hắn. Gia hỏa này thế nhưng ác nhân trước cáo trạng. Hơn nữa xem quan quân bộ dáng, tựa hồ còn có điểm tin, vừa rồi nữ hài đã chạy mất, phía trước ở phụ cận người cũng không thấy, không có nhân chứng dưới tình huống đối bọn họ cực kỳ bất lợi, ngươi cái gì ngươi? Không lời gì để nói đi, nam nhân lộ ra đắc ý tươi cười, hắn nói bậy. Liền ở Lục Văn Ngạn bọn họ hết đường chối cãi thời điểm. Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, vừa rồi rời đi nữ hài từ quân nhân nhóm phía sau đi ra. Nàng thở hổn hển nói, hắn ở nói bậy, là hắn ra tay trước đem vị kia tiên sinh tay cấp đánh gãy. Quan quân nhìn về phía Lục Văn Ngạn cánh tay, tuy rằng đã thương thế đã chữa khỏi, nhưng trên quần áo vẫn là dính vào vết máu. Tay áo địa phương cũng có thể nhìn ra tổn hại bộ dáng, ngươi cẩn thận nói là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai vừa rồi chính là cái này nữ hài đi đem bọn họ tìm tới hỗ trợ. Chỉ là bởi vì tình huống quá khẩn cấp, nữ hài chỉ nói là có người ở nhà ăn đánh nhau. Cũng không cụ thể nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Quan quân nghe nói lúc sau liền vội vã chạy đến, nữ hài chạy chậm. Cho nên chậm vài bước mới đến, nữ hài trên ngực hạ phập phồng. Nàng hai má bởi vì kịch liệt vận động nhiễm đỏ ửng. Nàng hít sâu một hơi, mới đem vừa rồi phát sinh sự tình cấp nhất nói tỉ mỉ một lần, nghe xong nữ hài tự thuật. Thực dễ dàng liền minh bạch sự tình ngọn nguồn, nữ hài là dựa vào cấp tề nhạc tiệm cơm kéo, khách kiếm tiền. Tề nhạc tiệm cơm giá cả cực cao. Cho nên nữ hài tuyển mục tiêu tự nhiên là có năng lực tiêu phí dị năng giả. Nữ hài tuy rằng lớn lên không phải thập phần xinh đẹp, nhưng vừa thấy liền biết có loại thực thanh thuần cảm giác. Còn có một cổ tử linh động thông minh kính, mà thế trước nhất định là người trong sạch nữ hài tử. Cùng bên ngoài trạm phố nam nữ có rất lớn khác nhau, nếu là ban ngày lời nói, thì thật cũng không dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Nhưng là hiện tại là buổi tối, bên ngoài lại có như vậy nhiều trạm phố nam nữ, Nam nhân nhìn đến chủ động cùng chính mình đáp lời nữ hài liền động nổi lên oai tâm tư. Nhân ra xem bất quá đi đi lên hỗ trợ. Hắn không nói hai lời liền ra tay đả thương người. Bị chặt đứt cánh tay căn bản chính là gieo gió gặt bão. Quân nhân nhóm nhìn về phía nam nhân ánh mắt. Lập tức trở nên sắc bén lên. Ngay cả tiểu hoa cùng A San cũng là vẻ mặt khiếp sợ cùng khinh thường. Ngươi hành vi đối căn cứ trật tự tạo thành cực kỳ bất lương ảnh hưởng. Hiện tại dựa theo căn cứ quản lý điều lệ thứ 15 điều. Đối với ngươi thực hành đuổi đi xử phạt, đuổi đi. Nam nhân không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, trưởng quan. Ngài xem có thể hay không châm trước một chút. Sơn ca hắn cũng không phải cố ý. Tiểu hoa do dự mà muốn vì nam nhân cầu tình, không phải cố ý. Đều ác nhân trước cáo trạng còn không phải cố ý. Căn bản chính là phẩm đức thấp kém. Không biết hối cải quân nhân căn bản không dao động. Đối với một cái tân thành lập căn cứ tới nói, dị năng giả thật là quý giá tài nguyên, nhưng phẩm đức thấp kém người, không khác con sâu làm dầu nồi canh. Thượng cấp ban bố quản lý điều lệ thập phần nghiêm khắc. Chính là vì không cho người như vậy phá hư căn cứ đoàn kết ta không đi. Ta không đi, nam nhân hét to một tiếng, đột nhiên điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Hiện tại chính là mà thế. Bên ngoài nơi nơi là tang thi, nghe nói còn có động vật cũng bắt đầu phát sinh biến dị. Chỉ có tránh ở căn cứ mới an toàn nhất, hắn chết cũng đừng rời khỏi căn cứ. Da đen da quan quân nhanh chóng rút, ra súng, nhắm ngay nam nhân chạy trốn phương hướng nã một phát súng. Viên đạn xoa nam nhân gương mặt bắn vào vách tường, quân nhân thanh âm lạnh lẽo. Dị năng giả là rất mạnh không sai. Nhưng còn chưa tới đau thương bất nhập nông nỗi. Ngươi còn dám động một chút, tiếp theo súng liền sẽ đánh trúng đầu của ngươi. Nam nhân lần này không dám lại chạy, suy sụp quỳ xuống trước trên mặt đất, bị quân nhân nhóm giá đi ra ngoài. Tiểu hoa cùng A San do dự một chút, đối Lục Văn Ngạn đám người khom lưng thấp giọng nói câu thực xin lỗi. Liền vội vàng đuổi theo người nọ rời đi, tiên sinh ngài không có việc gì đi. Da đen da quan quân thu hảo súng, ngữ khí bình thản đối Lục Văn Ngạn nói, nếu có yêu cầu, ta có thể giúp ngài liên hệ y tế bộ vì ngài tiến hành trị liệu, không cần. Ta chính mình chính là chữa khỏi hệ dị năng giả, Lục Văn Ngạn chiều hắn cười cười. Hắn đối với căn cứ xử lý phương thức phi thường vừa lòng, nghe vậy. Quan quân yên tâm chút, chiều hắn kính cái quân lễ sau liền rời đi tiên sinh. Vừa rồi thật là cảm ơn ngươi, chờ quân nhân nhóm đều rời đi. Nữ hài vội vàng đi tới hướng Lục Văn Ngạn nói lời cảm tạ, không khách khí, Lục Văn Ngạn cười vẫy. Vẫy tay, hắn thật cao hứng nữ hài thông minh tìm tới căn cứ quân nhân. Còn vì dũng cảm đứng ra làm chứng, cái kia, ta kêu Tưởng Tinh Tinh, không biết có thể hay không biết một chút tiên sinh tên. Nữ hài trên mặt hiện lên thẹn thùng đỏ ửng ta. A Ngạn, ta đói bụng, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Không đợi Lục Văn Ngạn nói xong, Sở Tử Khiên lại đột nhiên cắm tiến vào. Thực không khách khí túm Lục Văn Ngạn liền đi, Lục Văn Ngạn sửng sốt một chút. Chỉ tới kịp bất đắc dĩ chiều Tưởng Tinh Tinh cười khổ một chút. Liền nghiêng ngả lảo đảo bị Sở Tử Khiên cấp túm đi rồi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu công ghen tị, hoa ca ca, hết chương.